Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 235, A vs Zai. Góc truyện audio.com. Súng lửa, không khí đạn, bùm, bùm, bùm, từ A cùng Zai hai tay không ngừng phóng ra đạn lửa cùng vô hình không khí đạn. Hai bên công kích va chạm không ngừng, tại trong không khí vang lên từng đợt nổ tung. Không khí đạn là một cái siêu năng lực, là Zai tại trái đất giết chết một cái năng lực giả đạt được. Mặc dù lấy thể thuật làm chủ, nhưng hắn cũng sẽ không để những phương diện khác yếu đi. Cũng có chút am hiểu một chút về những lĩnh vực khác. Hỏa quyền, nóng bỏng hỏa diễm cháy lên từ A cánh tay. Theo A đánh ra, một đạo dài hơn 10 mét hỏa quyền xuất hiện hướng về phía Zai đánh tới. Thấy vậy, Zai cũng không có ý định tránh né. Busosoku Haki bao trùm lên hai cái giáp tay. Trong thể nội năng lực chấn động, hướng về sông tới hỏa cầu đánh ra một quyền. Một quyền này thuận lợi cùng hỏa quyền va chạm. To lớn hỏa quyền trong chớp mắt bị đánh tan thành vô số hỏa hoa tung bay trong không khí. Tuy nhiên, tạ hỏa quyền bị đánh tan ngay lúc đó. Xung quanh Zai liền bị bao vây bởi vô số lục sáng đốm sáng. Đom đóm búp bê lửa. Vô số lục sắc đom đóm nhanh chóng hướng về phía Zai bu tới. Đồng thời toàn bộ đốm sáng đều bộc phát ra hỏa diễm. Đem Zai cho thôn phệ. Zai trung tướng, phía xa hải quân nhóm cùng Smoker nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hô. Đợi đến khi hỏa diễm tán đi, đã không còn lại bất cứ thứ gì. Ngay lập tức A liền cảm thấy không ổn. Chiêu thức này cũng không phải là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ đem đối phương đốt cháy ra thành cho. Huống hồ tại Zai vị trí còn không có một tí cho bụi. Kenbunsoku Haki ngay lập tức khuếch tán ra xung quanh. Quả nhiên A liền cảm nhận được một đạo nguy hiểm cảm giác truyền tới. Không chút nào do dự hắn liền nhảy ra khỏi vị trí cũ. Ngay lúc này, một đạo do thủy tạo thành lưỡi đao đánh xuống A vị trí cũ. Tại mặt đất tạo thành một cái cỡ nhỏ vết nứt, nhìn xem vừa mới xuất hiện vết nứt, A thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Hắn là hỏa thuộc tính, thủy chính là hắn điểm yếu. Dây cái này trung tướng không chỉ là mạnh mẽ, năng lực còn quỷ dị như vậy. Chết đi cho ta, lúc này trên trời truyền đến một đạo gào thét âm thanh. Chỉ thấy Zai từ trên không trung hướng về phía A rơi xuống. Bị Busosoku Haki bao trùm giáp tay toát ra màu đỏ thẫm quang mang. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, tại hỏa quyền bạo tạc lúc hắn đã kịp tạo ra một cái phân thân. Sau đó bản thể dùng ẩn thân thuật nhanh chóng phóng lên trên không trung chờ cơ hội thích hợp để công kích. Viêm giới hỏa trụ, cả người toát ra nóng bỏng hỏa diễm, A cả người xoay tròn. Nóng bỏng hỏa diễm nhanh chóng hình thành một đạo to lớn hỏa trụ. Đem hắn cho bao phủ vào bên trong. Chỉ thấy Zai tiếp tục giáng xuống. Giáp tay siết chặt hướng về phía hỏa trụ đánh xuống. Oanh, Zai cả người xuyên thẳng hỏa trụ. Một quyền này đánh xuống. Đem đại địa làm cho rung động. Một trận to lớn bạo tạc xuất hiện. Hỏa diễm bạo tạc khuếch tán ra xung quanh hơn 100 mét phạm vi. Cho dù là đứng xa quan sát Smoker cùng những cái kia hải quân binh sĩ cũng phải lùi lại phía sau. Hiu, hiu, A cùng Zai hai người lùi lại phía sau. Cùng nhau giữ khoảng cách với đối. Hai người tình trạng lúc này cũng không tốt bao nhiêu. Đều có chút tốn sức lực. Biết được Zai giỏi thể thuật cho nên A cũng không muốn cùng đối phương đánh cận chiến. Chỉ có thể dùng tầm xa công kích. Tuy nhiên hắn cũng không phải là không có nhận tổn thương. Tại Zai cái kia quỷ dị thủ đoạn, A ít nhiều cũng có một chút ảnh hưởng. Thương thế mặc dù không quá nặng, Zai cũng không tốt hơn A bao nhiêu. Lấy thân thể đương đầu trực tiếp với hỏa diễm, hắn cũng mất sức rất nhanh. Cứ như vậy tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cả hai người đều khó mà phân ra thắng bại. Nếu như lưỡng bại cầu thương cũng đối với A tới nói là không tốt kết quả. Bởi vì đối phương còn đồng bọn, nếu như lưỡng bại cầu thương thì cũng không khác gì là hắn thua. Cần phải kết thúc nhanh, nghĩ đến đây A ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đại viêm giới, hai tay bắt chéo trước ngực, nóng bỏng hỏa diễm nhanh chóng đem A thân thể cho bao trùm. cuồng bạo nóng bỏng hỏa diễm đem xung quanh hơn 10 mét phạm vi cho biến thành biển lửa. Nhìn xem chuẩn bị phóng ra đại chiêu ấy, Dày ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái quyển trục, ngay lúc này một cái to lớn đại hỏa cầu từ trong biển lửa xuất hiện. Cái này hỏa cầu cũng có 20 mét to lớn, nóng bỏng hỏa diễm phát ra hồng quang nhìn qua như một cái tiểu thái dương như thế. Viêm đế, đây chính là A mạnh nhất chiêu thức viêm đế. A quát lên một tiếng, đem trên tay to lớn đại hỏa cầu ném về phía Dày. To lớn như vậy hỏa cầu, tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn phá hoại, cho dù có là cách xa nơi này Nanohana cũng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Kết thúc rồi, hỏa quyền A, Dày cười lạnh một tiếng, đồng thời đem trên tay ma pháp quyển trục mở ra. Ào, ào, ào, ngay lập tức một đạo to lớn cao áp cột nước từ quyển trục bên trong phóng ra ngoài. Hướng thẳng về phía to lớn hỏa cầu phóng đi. To lớn hỏa cầu cùng cao áp cột nước va chạm. Vô số hơi nước bốc lên đem toàn bộ khu vực cho bao phủ. Xì xì âm thanh vang lên không ngừng. Mặc dù tràn ngập hơi nước, tuy nhiên bên ngoài người vẫn có thể thấy được bên trong đại hỏa cầu đang nhanh chóng yếu đi. Rất nhanh liền biến mất không còn, theo đại hỏa cầu biến mất, đợi đến một lúc sau đó, mịt mù hơi nước mới tán đi, Dày cùng A thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy A lúc này không ngừng thở dốc, thần sắc chấn kinh nhìn về phía Dày, hắn đại chiêu cứ như vậy bị hóa giải. Cách chương.